thủ hạ Diệp ca ca chỉ có hai ta, rốt cuộc là có gì bận rộn? Lạc Thần cau mày, cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Cung Húc hai con ngươi híp lại, tôi hoài nghi, Diệp ca sau lưng chúng ta cõng lấy một em chó khác ngoài tôi rồi. Lạc Thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, trực giác của Cung Húc chuẩn như thần. Thừa dịp Cung Húc và Lạc Thần đang huấn luyện, phần lớn tinh lực của Diệp Oản Oản đều tập trung ở Giang Yên Nhiên bên kia. Lại qua một tuần, đặc huấn của Cung Húc cùng Lạc Thần rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Đoàn phim Sinh Tử Một Đường bắt đầu tiến hành quay những phân cảnh bộ đội. Lần này sau khi Cung Húc cùng Lạc Thần đặc huấn trở về, sự thay đổi trên người Lạc Thần cơ hồ là có thể dùng mắt thường cũng thấy được. Nhưng còn Cung Húc thì sao? Thay đổi thật sự là không rõ ràng. Chỉ từ vẻ bề ngoài đến xem, Lạc Thần giang nắng dầm mưa đen đi một chút. Nhưng Cung Húc thời gian dài như vậy lại vẫn trắng nõn như cục bột, thần thái vẫn tinh ranh lém lỉnh như trước. Người không biết còn tưởng rằng hắn vừa đi du lịch về nữa đấy. Lưu Thanh ở bên này còn đang nói đùa, Cung Húc thì ngồi chỗ đó y như là đại gia, bận bịu tự sướng một hồi, rồi lại gọi Đông Tử vội vã đặt bữa trưa, bữa ăn tối. Sau đó, còn đi vòng quanh Giai Văn nịnh bợ, ca tụng đủ kiểu, để dụ dỗ Giai Văn đi giúp hắn mua quà vặt. Nhìn thấy trạng thái của Cung Húc như vậy, mọi người trong đoàn làm phim bao gồm cả Lưu Thanh trong đó, tất cả đều lo lắng. Diệp Tổng Thanh Tra, hai người bọn họ vừa mới kết thúc huấn luyện, chính là thời điểm có trạng thái tốt nhất. Cho nên sắp xếp của tôi là, tranh thủ lúc này, trước tiên quay những cảnh quay khó nhất. Diệp Tổng Thanh Tra, anh thấy thế nào? Đạo diễn Lưu Thanh hỏi thăm, tôi cảm thấy cũng được. Điểm này, ý tưởng của Diệp Oản Oản hoàn toàn nhất trí với Lưu Thanh. Lưu Thanh mở kịch bản ra, sau đó mở miệng phân tích nói. Cảnh quay đầu tiên hôm nay tương đối kịch liệt, là một cảnh quay Cung Húc đánh nhau cùng với nhân vật phản diện. Tiết Thiếu Dương thời điểm mới vừa vào bộ đội vẫn còn tác phong con nhà giàu, không học vấn không nghề nghiệp. Mãi đến một bước ngoặt này, khiến cho tính tình cậu ta đại biến, bắt đầu đối đãi nghiêm túc với nghề nghiệp mới của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, phải hung hơn một chút. Phân cảnh đánh nhau này phải bộc lộ ra tính cách hoàn toàn tương phản của Tiết Thiếu Dương so với trước đây, nhất định phải vô cùng tàn bạo mới có thể lột tả được đầy đủ thần thái của nhân vật. Lưu Thanh mở miệng, thấy Cung Húc lại ở bên kia khi dễ Giai Văn, Diệp Oản Oản tức giận gọi hắn sang, "Cung Húc, qua đây." Đạo diễn Lưu đang nói về phân cảnh của cậu đấy, đã biết lát nữa phải diễn như thế nào chưa? Cái tên này, vừa mới trở lại đã lập tức bùng cháy, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ trước kia, cũng không biết chờ lát nữa bắt đầu diễn có thể nhập hồn vào nhân vật hay không? Cung Húc tỏ vẻ, ôi dào, chuyện nhỏ. Biết biết, không phải là đánh nhau thôi sao? Tôi am hiểu nhất là đánh nhau đấy. Diệp Oản Oản, nhất định phải đánh hung một chút, biết không? Là như vậy phải không? Như vậy phải không? Cung Húc lập hóp bụng ưỡn ngực, chề môi lộ ra răng cửa ý như con sóc, hướng về phía Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt đầu gấu. Diệp Oản Oản che trán, đừng có giỡn nữa. Cái tên này, rốt cuộc là có làm được hay không đây? Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng, chỉ có tiểu tử Cung Húc này, không dựa theo lẽ thường bao giờ, nàng không có cách nào hoàn toàn nắm bắt được hắn. Sau khi chuẩn bị một lát, cảnh quay đầu tiên sau đặc huấn đã bắt đầu. 3, 2, 1, chuẩn bị, bắt đầu. Lưu Thanh hô to, bắt đầu diễn. Nhân vật phản diện đóng cảnh này cùng Cung Húc là một nam nhân có vóc người vô cùng cao to vạm vỡ, hình thể cường tráng, cùng Cung Húc chênh lệch khá lớn, chỉ vừa đứng đã toát lên khí thế ép người. Cung Húc muốn vượt qua hắn ta, độ khó không nhỏ. Theo tiếng kêu bắt đầu của Lưu Thanh, hai người liền nhào về phía đối phương. Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi thư ký trường quay đánh tấm bảng action xuống, trạng thái Cung Húc trong nháy mắt thay đổi, giống như chó điên. À không, chó săn chứ. Nhào về phía nam nhân nọ, khống chế lực đạo, tâm tình và động tác đánh nhau, tất cả đều xuất sắc ngoài ý muốn, hoàn toàn không hề có tình huống mà trước đó bọn họ lo lắng xuất hiện. Đó là cảm giác trải qua bao lần huấn luyện thực chiến chân chính mới có thể xuất hiện và lột tả ra được. Tất cả mọi người ở trường quay đều nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Thật là đẹp trai nha. Không nghĩ tới Cung Húc lại còn có một mặt như vậy. Thật nhiệt huyết. Diệp Mộ Phàm vốn không ôm hy vọng, mắt bỗng sáng rực lên. Tiểu tử này, không tệ nha. Tôi còn tưởng rằng việc duy nhất cậu làm khi đi bộ đội chính là ăn bánh bao. Nhìn dáng vẻ vẫn còn tươi non như vậy cơ mà. Diệp Oản Oản cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng nói. Cũng không tệ, bất quá, muốn đạt giải thưởng, như vậy còn không đủ, vẫn phải hung hơn một chút. Sau khi kết thúc, Lưu Thanh đem Cung Húc đang thở hồng hộc kêu đến. Không tệ không tệ, Cung Húc à, cậu mới vừa rồi diễn rất khá, bất quá vẫn phải hung hơn một chút, lại ác hơn một chút. Cậu tưởng tượng chút đi, trơ mắt nhìn đồng đội mình bởi vì cậu mà hy sinh, cảm giác tự trách và bi thương đó, đem loại hận ý này đều phát tiết trên người tên côn đồ, chúng ta diễn lại một lần nữa. Tôi rõ ràng đã biểu hiện rất hoàn mỹ rồi, mới vừa rồi chính tôi cũng bị vẻ đẹp trai của mình đốn tim đấy. Cung Húc có chút không tình nguyện. Diệp Oản Oản, không đủ, thử lại một lần nữa. Cung Húc, ồ, tới luôn đi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Cung Húc ngoan ngoãn bắt đầu lần quay thứ hai. Lần này so với lần trước tốt hơn rồi. Lưu Thanh cùng Diệp Oản Oản vẫn cảm thấy chỉ kém một chút ít. Lưu Thanh thử nói với Cung Húc, ừ, so với lần đầu tiên đã tốt hơn rất nhiều, bất quá còn có thể hung tợn hơn một chút xíu. Cung Húc, cậu tốt nhất thử tưởng tượng một chút. Tên cùng hung cực ác này, hắn giết hại nhân dân, hãm hại chủ quyền quốc gia, hại chết nhiều người huynh đệ của cậu như vậy. Các cậu hao tốn thời gian 2 năm, rốt cuộc bắt được hắn. Sau khi cậu nhìn thấy hắn sẽ có tâm tình như thế nào? Ôm lấy tâm tình như vậy, chúng ta thử lại một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1119, mạch não có vấn đề, vì vậy Cung Húc lại thử một lần. Cung Húc lần sau lại tốt hơn lần trước, nhưng vẫn không đủ, vẫn không đạt tới yêu cầu của Diệp Oản Oản, luôn cảm thấy còn thiếu một thứ gì. Nàng hy vọng Cung Húc có thể lộ ra tâm tình còn cùng hung cực ác hơn cả tên côn đồ kia, là một tâm tình gần như điên cuồng. Số lần càng nhiều, Cung Húc đã bắt đầu giãy nảy lên, tôi đã đủ hung mà, còn muốn hung thế nào nữa? Người ta hung dữ lắm rồi đấy. Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, đem một mình Cung Húc gọi qua một bên. Qua đây. Vâng. Cung Húc lộc cộc đi qua cùng nàng. Diệp Oản Oản hơi suy tư, sau đó nhìn về phía Cung Húc mở miệng nói. Hiện tại, cậu nhắm mắt lại, sau đó nghe theo lời của tôi, tưởng tượng một chút. Cậu đang ở trong rừng rậm nguyên thủy đặc huấn, chỉ cho phép mang theo một miếng bánh bích quy, phải kiên trì trong thời gian một tháng. Cậu gắng gượng chịu đựng qua 29 ngày, thời điểm ngày thứ 30 rốt cục không chịu đựng nổi nữa, chuẩn bị lấy ra ăn, nhưng vào lúc này, miếng bánh bích quy này lại bị côn đồ đoạt lấy. Sau đó, cậu muốn làm cái gì? Cung Húc, giết, chết, hắn. Diệp Oản Oản, rất tốt. Lần này, Cung Húc hoàn mỹ thông qua. Diễn viên nhân vật phản diện là một viên lính già giải ngũ, thời điểm cùng Cung Húc diễn mấy lần trước đó cũng còn lưu lại đường sống, lần này lại bị Cung Húc ép đến không thể không dốc toàn lực. Cút, hoàn mỹ, tốt vô cùng, tâm tình đặc biệt thích hợp, hoàn mỹ lột tả được nội tâm nhân vật. Lưu Thanh tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Diệp Mộ Phàm khóe miệng hơi co lại, tò mò tiến tới bên cạnh Diệp Oản Oản lẩm bẩm, em nói gì với tên tiểu tử Cung Húc kia? Sao hắn lại đột nhiên phát điên như vậy? Diệp Oản Oản không nói gì, chỉ để hắn tưởng tượng một chút, miếng bánh bích quy duy nhất của hắn bị cướp là có cảm giác gì. Diệp Mộ Phàm trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này có phải là mạch não có vấn đề hay không? Diệp Oản Oản, anh mới biết ngày đầu tiên à? Diệp Mộ Phàm, cảnh quay thứ hai hôm nay là một cảnh quay cuối bộ phim. Cuối cùng, Tiết Thiếu Dương bất cần đời, nhát gan khiếp nhược, thậm chí lạnh lùng ích kỷ, cuối cùng vì kiên quyết cứu một cô bé mà chết. Sau nhiều lần cùng chung hoạn nạn, Thẩm Nhạc đã đem Tiết Thiếu Dương xem như huynh đệ của mình, ôm lấy thân thể của Tiết Thiếu Dương, vô cùng bi thương. Cảnh diễn này, quan trọng là diễn xuất của Lạc Thần. Lạc Thần chỉ một lần liền vượt qua. Cút, qua, quá tốt rồi. Lưu Thanh kêu cắt, trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động vang lên khắp toàn trường. Lạc Thần cúi mình vái chào, biểu tình đau thương trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Lạc Thần thậm chí đã có thể hoàn toàn thu phóng tâm tình một cách vô cùng tự nhiên. Diệp Oản Oản nhìn Lạc Thần, có loại cảm giác vui vẻ yên tâm kiểu con trai ta sắp trưởng thành rồi đấy. Lạc Thần tiến bộ thật sự quá thần tốc. Cung Húc ở một bên chua xót lẩm bẩm, chậc chậc, thật là giả tạo, nhìn một cái là biết ngay là đang diễn. Nếu như tôi chết, hắn hẳn là phải đốt pháo bông ăn mừng mới đúng. Ở dưới hiệu suất siêu cao, mấy cảnh quay quan trọng của bộ phim tất cả đều thông qua phi thường thuận lợi. Tất cả các nhân viên của đoàn làm phim đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng như câu nói, mài dao không làm lỡ việc đốn củi, thời gian tiêu tốn để đặc huấn cũng không hề phí công. Theo tiến độ quay phim vô cùng khẩn trương, thời gian từng ngày trôi qua. Bởi vì quá trình quay phim vô cùng thuận lợi, cuối cùng, bộ phim đã được quay xong trước thời hạn một nửa. Ngay ngày hôm đó, Diệp Oản Oản đã để cho Giai Văn đặt trước một phòng ăn, mời cả đoàn làm phim đến dự tiệc. Buổi tối, vừa đến phòng ăn, Cung Húc liền bắt đầu rêu rao. Diệp ca ca, bình thường thì coi như xong đi, nhưng ngày đại hỷ như ngày hôm nay, anh nhất định phải uống một ly. Nói xong còn kéo Lạc Thần bên cạnh. Tên ngốc, cậu nói xem có đúng không? Lạc Thần, không đúng. Cung Húc, mẹ nó, phản đồ, còn nói tình huynh đệ hữu nghị gì gì nữa chứ. Diệp Oản Oản liếc cái con hàng Cung Húc kia một cái. Cậu tém tém lại chút đi, tôi đi gọi điện thoại. Hít, vâng, vâng, nhưng mà rốt cục anh có uống không vậy? Diệp ca anh vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy. Cung Húc vội la lên. Diệp Oản Oản chỉ tay vào điện thoại. Có thể uống hay không? Tôi phải xin phép một chút. Cung Húc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1120, làm sao có thể sợ vợ? Cung Húc quả thực không nhịn được bĩu môi nói, uống chút rượu mà thôi, làm gì phải đến mức đó. Diệp Oản Oản, bởi vì tôi sợ vợ. Cung Húc nghẹn một cái. Anh là một người đàn ông, làm sao có thể sợ vợ? Cung Húc quả thật là vô cùng đau đớn. Cung Húc mới vừa nói xong cũng phát hiện ra không đúng. Hít, vị nội nhân kia của Diệp ca cũng là nam nhân mà. Diệp Oản Oản không hề phản ứng lại việc Cung Húc gào thét bi thương, đã đi tới nơi yên tĩnh gọi điện thoại rồi. Điện thoại di động rất nhanh liền kết nối. Diệp Oản Oản, alo, A Cửu, A Cửu. Cùng lúc đó, trong Hồng Hoa Tiểu Lâu, Tư Giả Hàn đang ngồi ở trên ghế salon nhận điện thoại của Diệp Oản Oản. Bên cạnh Đường Đường vừa nghe được tiếng chuông điện thoại này là do mẹ gọi đến, lập tức bạch bạch bạch chạy tới, dương mắt dòm Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn nhìn tiểu gia hỏa một cái, sau đó mở loa ngoài ra, lúc này mới lên tiếng, ừ, không phải là đang tổ chức tiệc cùng đoàn phim sao? Diệp Oản Oản nghe được đầu kia của điện thoại truyền đến âm thanh khàn khàn hấp dẫn của nam nhân, vội vàng trả lời, đúng vậy, cho nên, có một việc muốn xin phép. Anh, em đêm nay có thể. Tư Giả Hàn, không thể uống rượu. Diệp Oản Oản còn chưa nói hết, Tư Giả Hàn đã y như quăng dép guốc trong bụng nàng, xem thấu được nàng muốn nói gì. Một chút thôi, em chỉ uống một chút xíu cũng không thể sao. Hôm nay thật là một ngày vui nha. Đây là bộ phim đầu tiên mà bọn em cùng nhau quay, cuối cùng cũng quay xong. Một dịp vui như thế này, làm sao có thể không có rượu đây? Một buổi tiệc không uống rượu, chính là thiếu hẳn đi linh hồn. Thật ra thì tối nay nếu như Cung Húc không nói, Diệp Oản Oản cũng định chuẩn bị uống một chút, đã sớm không nhịn nổi. Nghe Diệp Oản Oản ở bên kia ngụy biện đủ kiểu, Tư Giả Hàn phi thường có nguyên tắc, không dao động chút nào, vẫn như cũ là hai chữ kia, không được. Diệp Oản Oản chưa từ bỏ ý định, quy củ là vật chết, người là vật sống mà, không thể phá lệ một chút hay sao? Có được hay không? A Cửu, cực cưng à? Lão công, Tư Giả Hàn, xác định chỉ một chút xíu. Diệp Oản Oản nghe được có điểm lành gật đầu liên tục. Em thề, em hứa, em đảm bảo, anh còn chưa tin em sao? Em ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Tư Giả Hàn tỏ vẻ rất hoài nghi. Diệp Oản Oản, có được hay không? Thích anh nhất, yêu anh nhất rồi. Thật sự sẽ không uống nhiều. Một hồi lâu sau, Tư Giả Hàn rốt cuộc mở miệng, có chừng mực. Đây là đáp ứng rồi. Diệp Oản Oản nhất thời mừng rỡ, liền biết ngay là anh tốt nhất mà. Đừng đừng nghe ba mẹ mình đối thoại từ đầu tới cuối. Giờ phút này nghiêm mặt nhỏ nhìn Tư Giả Hàn, rõ ràng mặt đầy vẻ không đồng ý, dường như đang tố cáo ba ba thật thiếu nguyên tắc rồi. Cha, cha như vậy thật quá không có nguyên tắc rồi. Như vậy là không đúng,